Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 887, chương 883 lựa chọn. Chương 883 lựa chọn. Triệu Hàm Chương độc ngồi ở đại biểu đại đương gia ghế thượng. Sau đó vung tay lên liền có người đi chuẩn bị cơm canh. Nàng sinh hoạt tiêu chuẩn miễn cưỡng lại về tới phía trước, đúng rồi. Đi ở bọn họ phía trước, lưu dân phần lớn cũng bị xông về phía trước sơn tới. Thạch Kiên đi theo Thạch Lạc nhiều năm, biết rõ người tầm quan trọng, cho nên đánh cướp người khi có tiền rượt tiền, không có tiền liền đoạt người, trực tiếp hấp thu trở thành thủ hạ. Lúc này, này hết thảy đều tiện nghi Triệu Hàm Chương, có Thạch Lạc ở. Hắn tỏ vẻ thuận theo Triệu Hàm Chương. Thạch Quân nhóm tự nhiên đi theo thuận theo. Triệu Hàm Chương từng bước gặp qua, trực tiếp đem người một lần nữa phân phối thành đội, bởi vì ít người. Cho nên tạm định một đội 5 cái, một cái 5 người, số người còn thiếu về sau bổ túc. Đây là vì lưu vị trí cấp sau lại người, cũng là vì hòa tan Nguyên Thạch Quân ảnh hưởng, bởi vậy 200 nhiều người bị Triệu Hàm Chương phân thành 10 đội, nàng cái này đại tướng quân thống lĩnh, Thạch Lạc xem nàng phân tổ. Cũng là chịu phục, Triệu sứ quân lợi hại, 1000 nhân tài đủ số một tràng, ngài 200 người tới liền thành một tràng. Triệu Hàm Chương hướng hắn cười cười nói. Người sao, nơi nào không có đâu. Nàng làm Thạch Kiên đi đem sông về phía trước sơn tới lưu dân đều mang đến, Thạch Kiên không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Thạch Lạc. Thạch Lạc nhận thấy được Triệu Hàm Chương ánh mắt cũng nhìn qua. Sắc mặt một túc, trầm giọng nói, đại tướng quân cho ngươi đi liền đi, xem ta làm cái gì. Thạch Kiên nhấp nhấp miệng, thô thô cùng Triệu Hàm Chương hành lễ lui về phía sau đi xuống đề người. Triệu Hàm Chương lược nhướng mày, cùng miễn cưỡng ngồi ở tịch thượng Thạch Lạc nói, Thạch tướng quân, người cái này ái tướng đích xác kiệt ngạo, bất quá hắn đối ta không phục còn chưa tính, như thế nào đối tướng quân cũng như thế vô lễ đâu. Thạch Lạc trầm khuôn mặt thế hắn xin lỗi, hương dã người không có đọc quá thư, không biết lễ, còn thỉnh sứ quân thứ lỗi. Triệu Hàm Chương cười lắc lắc đầu nói, phi lễ vấn đề, chỉ là hắn nếu thiệt tình kính phục tướng quân, lại như thế nào như thế nghi ngờ ngài quyết định đâu. Thạch Lạc rũ xuống đôi mắt không nói. Triệu Hàm Chương điểm đến tức ngăn, chờ Thạch Kiên đem hôm nay cướp được lưu dân dẫn tới, thật đúng là không ít. Lão ấu bệnh tàn thấu cùng nhau có 58 người, bởi vì đều là vừa đoạt, trừ bỏ đồ vật bị cướp sạch ngoại, người không có gì tổn thương. Chẳng qua đột nhiên bị đưa tới này khối đất trống tới, bị nhiều như vậy thổ phỉ nhìn chăm chú vào, bọn họ sợ hãi đến run bần bật. Đãi thấy rõ ngồi ở thượng đầu chính là cái nữ lang, bọn họ cũng chỉ là sửng sốt một chút liền thuận theo tiếp nhận rồi, sôi nổi quỳ xuống. Này có cái gì hiếm lạ đâu, hiện giờ Tấn Quốc tân đại tướng quân còn không phải là cái nữ lang sao. Bọn họ mới quỳ xuống, liền nghe được mặt trên kia nữ lang nói, tại hạ Triệu Hàm Chương, hiện tại này thổ phỉ hoa là của ta, đem các ngươi gọi tới, một là muốn trả lại đoạt các ngươi đồ vật, nhị là cho các ngươi lựa chọn một cái nơi đi. Lưu dân nhóm ngơ ngác mà ngẩng đầu, nhất thời không phản ứng lại đây nàng ý tứ. Đứng ở bên cạnh A Vĩ cũng đầu ong ong. Từ Triệu Hàm Chương cùng Thạch Lạc bắt đầu ngươi tới ta đi lẫn nhau xưng đối phương chức quan khi, hắn liền tâm sinh dự cảm bất hảo. Trên đời này có mấy cái nữ lang có thể bị người tôn xưng vì sứ quân. Khắp thiên hạ, tính thượng Hung Nô Hán Quốc ở bên trong, cũng chỉ một cái Triệu Hàm Chương có này tôn vinh mà thôi. Đãi nàng tự phơi tên họ, A Vĩ liền cảm thấy trong đầu liền cùng ăn Tết phóng pháo trúc dường như bùm bùm vang. Hắn lảo đảo một chút, thiếu chút nữa hướng bên cạnh đảo đi, Phó An tay mắt lanh lẹ đỡ hắn một phen. bất mãn lẩm bẩm, ngươi làm gì, chạm đều đứng không vững. A Vĩ môi run run nói, ta nói rồi, Triệu Hàm Trương Phi người trung nghĩa, có tâm làm phản. Phó An lẩm bẩm nói, ngươi cũng chưa nói sai nha, bất quá kẻ hèn Tấn Quốc còn không đáng chúng ta nữ lang nguyện trung thành. A Vĩ môi tiếp tục run, ta còn nói Triệu Hàm Trương không xứng ta cống hiến. Phó An mới nhớ tới này cha, ánh mắt sáng lên, nhỏ giọng hỏi hắn, vậy ngươi cần phải rời đi? Hắn bất mãn A Vĩ lâu rồi, hắn vẫn luôn tự cấp bọn họ lang quân sắc mặt xem. Rõ ràng mới nhận thức một buổi tối mà thôi, Phó An lại giống như cùng hắn có mấy năm đại thù giống nhau. Hừ, đi rồi cũng hảo, bọn họ lang quân rộng lượng không so đo. Hắn lại không thích người như vậy ở nữ lang bên người. A Vĩ cả người run lên, sắc mặt biến ảo vài cái, cuối cùng cắn răng nói, ta không đi. Thanh âm quá lớn, một chút đem toàn trường ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Triệu Hàm Trương liếc mắt thấy qua đi, Phó An lập tức đoan chính chạm hào, cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình mũi chân vẫn không nhúc nhích. Cùng Vĩ Hoa khai khoảng cách, A Vĩ sắc mặt đỏ lên, nghĩ nghĩ, dứt khoát tiến lên quỳ xuống, ngẩng đầu nói, nữ sứ quân, ta A Vĩ không đi, liền đi theo ngài. Triệu Hàm Trương ngoặc kép, không hỏi ngươi, ta hỏi chính là bọn họ, ngươi trước lui qua một bên đi. Nga, A Vĩ yên lặng mà đứng dậy hồi nguyên lai vị trí chạm hào. Như vậy một nháo, lưu dân nhóm lại thả lỏng không ít. Triệu Hàm Trương nói, không muốn lưu lại, các ngươi có thể cầm đồ vật rời đi. Các ngươi đã đi tới nơi này, hiển nhiên không nghĩ cùng lưu dân đại đội cùng nhau đi. Không bằng đi Võ An huyện, nơi đó ta Triệu gia quân vừa mới đánh hạ. Các ngươi ở nơi đó lạc hộ, có thể phân đến đồng ruộng canh tác. Hiện giờ Triệu Thạch hai quân chiến sự đã trừ khử, tạm thời là an toàn. Lại nói, nguyện ý lưu lại, này Phỉ Hoa cũng là chúng ta tạm cư chỗ. Lược vừa thu thập, chúng ta cũng phải đi Võ An huyện. Lưu dân nhóm nhân tâm di động, có người đánh bảo hỏi, nữ lang thật sự làm chúng ta đi? Triệu Hàm Trương cười gật đầu, chờ chúng ta rời đi, các người liền có thể tự hành tan đi. Thạch Lạc nghe vậy nheo nheo mắt, chờ bọn họ tan đi mới làm lưu dân rời đi, xem ra bọn họ muốn thực đi mau. Hơn nữa nàng đây là phòng bị lưu dân đem nàng ở chỗ này tin tức truyền ra đi. Triệu Hàm Trương đương nhiên muốn phòng bị, rốt cuộc lúc này Thạch Lạc đầu hàng nàng tin tức còn chưa quảng cáo thiên hạ. Thạch Quân còn chưa chân chính đầu hàng đâu, này không phải một chương giấy lệnh liền có thể làm được sự, yêu cầu chậm rãi chủ tính, cho nên nàng nhìn như dân chủ cấp lưu dân nhóm hai lựa chọn. Kỳ thật chỉ có một, quả nhiên. Lưu dân nhóm ở cùng người nhà các đồng bạn nhỏ giọng thảo luận một chút sau hỏi, sứ quân, ta chờ còn có chút sức lực, tất nhiên là nguyện ý đi theo tướng quân đi, nhưng trong nhà thê nhi nhược nhược, ấu ấu, có thể nào tòng quân đâu. Triệu Hàm Trương cười ha ha nói, cho các ngươi đi theo ta, cũng không là cho các ngươi đều nhập trong quân. Nàng nói, ta kiến thành yêu cầu rất nhiều nhân thủ, dệt may vá, nhóm lửa nấu cơm, còn có trồng trọt đồng ruộng, chờ tới rồi Võ An huyện sẽ tự có thích hợp các ngươi nơi đi. Lưu dân nhóm ánh mắt sáng lên, tuy rằng bọn họ quê nhà khoảng cách Dự Châu rất xa, nhưng Triệu Hàm Trương đại danh đã sớm vang vọng Nam Bắc. Bọn họ phía trước là Triệu Hán quốc quản hạt, mặt trên hung nô các quý nhân tổng nói Triệu Hàm Trương giáp tâm bất lương, một ngày nào đó sẽ phản tấn đế, còn nói Triệu nữ tặc hung ác tàn nhẫn, chuyên ăn tiểu hài tử tâm can. Nhưng bọn họ ngầm cũng có tin tức truyền lưu, nghe nói Dự Châu bá tánh quá so mặt khác châu bá tánh hảo quá nhiều. Có lẽ là bởi vì Triệu Hàm Trương là nữ tử, trời sinh tâm địa mềm mại, đối trị hạ bá tánh, đặc biệt là nữ tử cùng hài tử đặc biệt hào, có thể đồng tình kẻ yếu thượng vị giả, giống nhau không phải là quá xấu người thống trị, cho nên bọn họ mới đi theo nam trốn. Nhưng lưu dân đội ngũ trung hung ác người quá nhiều, bọn họ đồ vật trên cơ bản đều bị đoạt, lại cùng đi xuống, lúc sau sợ là muốn bỏ mạng, lúc này mới nghĩ chính mình đi, trước tuyển cái đặt chân nơi, về sau lại nói, hiện tại Triệu Hàm Chương chịu dẫn bọn hắn đi. Dù sao đều phải đi Võ An huyện, chính mình đi cùng đi theo Triệu Hàm Chương đi, tự nhiên là đi theo Triệu Hàm Chương đi càng tốt, không chỉ có an toàn có bảo đảm. Không nói được bọn họ cũng có thể đi một chút Triệu Hàm Chương quan hệ đâu. Bọn họ chính là cùng Triệu Sứ Quân nói chuyện qua dân đâu, kỳ thật. Khoảng cách bọn họ đánh tan liền đi qua một buổi tối. Bên ngoài thời gian là rất lâu rồi, nhưng trong sách thời gian không bao lâu. Tấu chương xong, hết chương.